Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 130, 130, Lục Diệp Bằng. Ly hôn đi, tôi mệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Lam hoàn toàn bình tĩnh. Đúng thật là anh, là Lục Diệp Bằng. Anh đã trở về tiếp tục giày vò cô nữa sao? Nhưng so với mùi hương của anh còn có một mùi bia rượu cực kỳ nồng nặc khiến Lam Lam có một chút khó thở. Nỗi nhớ anh từ những ngày qua bắt đầu trỗi dậy. Không hiểu sao nước mắt cô vào giây phút này đây lại bật khóc trước mặt anh. Nghe tiếng nức nở của cô, trong lòng Lục Diệp Bằng dâng lên nỗi chua xót. Đưa tay ôm lấy cô vỗ về. Đừng khóc, anh về rồi. Em đừng khóc nữa. Trái tim Lam Lam nhói đau nhưng có hàng ngàn mũi kim đang bị ai đó đâm vào. Khi Lục Diệp Bằng định cúi xuống hôn cô tiếp tục, Lam Lam liền ngồi dậy đẩy anh ra. Sự tức tưởi trong lòng bắt đầu bùng phát. Anh đừng chạm vào tôi. Người phụ nữ của anh không có ở đây. Anh mau đi tìm cô ta đi. Anh mau cút đi cho tôi. Lục Diệp Bằng giờ đây chỉ khao khát được tình yêu của cô mà không chịu nghe kỳ từng câu nói mới vừa phát ra trong miệng cô. Bàn tay lớn như một cây cây to lập tức kéo cô đặt xuống dưới thân của anh. Lam Lam như lên cơn điên liên tục ngọ ngoại trong lòng của anh. Anh buông tôi ra, buông ra. Lục Diệp Bằng nóng nảy, nói lớn, em làm sao vậy, tại sao lại tránh né anh? Lam Lam kiên quyết xoay mặt qua một bên khác không muốn nhìn thấy anh. Lục Diệp Bằng nhìn thấy thái độ của cô như vậy thì càng trở nên điên lên. Anh xoay mạnh đầu cô qua đối diện với anh. Anh lại cúi xuống hôn chặt môi cô. Lần này Lam Lam đã quyết tâm không cho anh chiếm tiện nghi của cô nữa. Cô cố gặng mím chặt môi. Hai tay siết chặt, đầu móng tay ghim vào lớp da của cô. Thấy vậy, Lục Diệp Bằng buông cô ra. Lam Lam liền tưởng anh đã buông tha cho cô. Nhưng chỉ chưa đầy 2 giây cơ thể cô lập tức ớn lạnh. Nhìn lại thì cô đã thấy anh đã kéo chiếc váy ngủ cô quăng ra xa. Một lần nữa anh đè lên cơ thể của cô. Hai tay anh kèm chặt hai tay cô. Trọng người anh có chút men rượu, nên động tác rất nhanh. Chỉ trong phút chốc người con gái anh yêu đã nằm yên ở dưới. Lam Lam có thể cảm nhận được dục vọng đã thức tỉnh trong đôi mắt của anh. Thứ đó đang cọ lên cọ xuống vào eo của cô. Lục Diệp Bằng đưa mặt mình xuống úp xuống hai ngọn đồi đẹp nhất của cô. Em muốn rời xa anh sao? Không bao giờ. Em là của anh. Không có một người đàn ông nào có thể sở hữu em. Ngoài anh ra, ngữ khí của anh rất tức giận. Dường như anh đang cảnh cáo cô không nên gặp những người đàn ông khác nữa. Hơi thở nóng hổi như muốn thiêu chết đã thịt của cô. Trong lòng Lam Lam cảm thấy uất ức vô cùng. Anh xem cô là gì? Là một con rối để anh điều khiển sao? Anh đã không yêu cô thì giữ cô lại ở bên cạnh làm gì? Làm việc cho anh sao? Anh xem tôi là gì? Lục Diệp Bằng ngước mặt lên nhìn cô. Ánh đèn chiếu thẳng lên gương mặt xinh đẹp có phần nhạt nhòa của cô. Anh yêu thương trân trọng cô. Lục Diệp Bằng dướn người lên. Hơi thở khàn khàn. Giọng nói ma mị quét nhẹ qua tai của cô. Là vợ. Hai chữ của anh khiến cô bật khóc. Là vợ. Nhưng vợ đây là chỉ để anh lợi dụng. Lục Diệp Bằng không hiểu sao cô lại khóc. Nhưng tiếng khóc của cô lại khiến anh đau xót. Nín đi bà xã. Giọng nói anh có phần cưng chiều. Là vợ sao? Vậy anh xem Tiểu Vi là gì? Khi mới vừa rồi anh ở bên cạnh cô ta. Tại sao bây giờ lại quay về bên cạnh tôi? Lục Diệp Bằng. Tôi không muốn làm vật thế thân cho cô ta nữa. Lam Lam khóc lớn. Những lời nói sâu tận đáy lòng cô đã tuôn ra. Lục Diệp Bằng thật tình không hiểu cô đang nói gì. Anh ở bên cạnh Tiểu Vi hồi nào? Cô làm vật thế thân của cô ta từ lúc nào? Tại sao cô lại ăn nói lung tung như thế? Rốt cuộc con ả đàn bà đó lại nói gì với cô thế? Em, Lục Diệp Bằng, ly hôn thôi. Tôi mệt mỏi rồi. Không đợi anh nói hết, Lam Lam lập tức đưa ra yêu cầu. Lục Diệp Bằng chán ghét hai từ này. Ánh mắt bắn ra một tia ngọn lửa nhìn thẳng vào mắt cô. Không bao giờ. Đừng có mơ, tôi sẽ buông tay em ra. Lam Lam, cả đời này, cho dù em có đi bất cứ đâu, tôi đều bám dính lấy em. Suốt cuộc đời này, em đều mang danh phận là vợ của tôi. Bàn tay Lục Diệp Bằng đi xuống một đường kéo thẳng chiếc quần lót của cô ra khỏi người của cô. Anh nhanh chóng tách hai chân cô ra. Bàn tay anh liền xoa nắn nơi tư mật mà anh luôn khao khát chiếm lấy. Lam Lam bật khóc, nước mắt rơi xuống cánh tay vạm vỡ của anh. Đôi mắt xinh đẹp của cô liền nhìn xuống bàn tay anh đang tiếp tục châm ngòi nơi đó khiến cơ thể cô bắt đầu thay đổi. Cô cắn chặt răng quát lớn. Lục Diệp Bằng, anh đừng có uống say lại giở trò với tôi. Anh mau tìm Tiểu Vi của anh đi. Hợp đồng chúng ta cũng sẽ chấm dứt trong đây mai thôi. Cuối cùng người đàn ông này chỉ muốn cơ thể của cô mà thôi. Nhưng rõ ràng anh và Tiểu Vi chẳng phải mới triền miên bên sao? Tại sao anh lại về đây ép cô làm những chuyện này? Thỏa mãn dục vọng cho anh. Câu nói của cô làm cho anh phẫn nộ. Sức giận dữ như muốn giết chết người con gái này ngay lập tức. Tại sao cô lúc nào cũng lấy bản hợp đồng ra uy hiếp anh? Muốn rời xa anh nhanh đến thế sao? Không muốn gặp mặt anh nữa sao? Lục Diệp Bằng điên tiết chút bỏ quái thú trong quần lót của anh ra. Anh nhanh chóng kéo chân cô lại chỉ chưa đầy 2 giây. Người anh em to lớn của anh đã xâm nhập vào nơi ẩm ướt quyến rũ nhất của cô. Ánh mắt hốt hoảng của cô nhìn anh. Không ngờ đã qua rất nhiều lần nhưng cái thứ to lớn ấy luôn luôn khiến cô đau đớn chưa bao giờ tiếp ứng nổi. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy. Luôn dùng hành động này hành hạ cô. Tổn thương cô. Lục Diệp Bằng siết chặt người con gái anh yêu trong lòng. Anh biết cô vẫn chưa thích ứng được cơ thể của anh. Nên vào khoảnh khắc này anh rất nhẹ nhàng với cô. Phải. Cho dù anh có bày ra bao nhiêu trò thì người con gái này cũng muốn rời xa anh. Thật sự muốn cô yêu anh. Lại khó lắm sao? Không. Nhất định người đàn ông cô yêu phải là anh. Thời gian. Lục Diệp Bằng đã từng hy vọng 3 tháng này. Cô sẽ yêu anh. Nhưng rồi sao? Cả anh và cô chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Là kết thúc và anh lại buông tay cô. Nhưng không vì đó mà anh từ bỏ hy vọng. Hôn nhân có hiệu lực 3 tháng thì anh sẽ sửa lại hết. Anh sẽ không bao giờ cho người con gái anh yêu. Phải rời xa anh. Lam Lam cảm nhận được cơ thể cô bắt đầu hòa nhập với anh. Bàn tay anh du ngoạn khắp nơi chọc tiếng rên rỉ của cô càng xuất hiện rõ rệt hơn. Da thịt cô từ từ chuyển sang ửng đỏ. Những dấu hôn chằng chịt cũng hiện rõ. Lục Diệp Bằng ngẩng đầu. Anh hôn chặt bờ môi cô. Khẽ nói nhỏ. Đừng rời xa anh. Cơ thể Lam Lam chợt cứng đờ. Ánh mắt mông lung nhìn anh. Thường người ta nói. Những người say rượu thường hay nói những lời thật lòng. Anh kêu cô không rời xa anh trong nét mặt cầu khẩn như thế. Có nghĩ anh đang cần cô sao? Không. Chắc anh lại muốn lợi dụng cô nên mới buộc miệng nói như vậy. Cơ thể nóng bỏng của Lục Diệp Bằng như muốn siết mạnh cơ thể nhỏ bé của Lam Lam. Dưới sự tấn công dữ dội, những cơn buồn phiền của anh từ những ngày qua đều được trút vào cơ thể của cô. Cánh tay Lam Lam sau từng đợt tấn công của anh cũng bất lực đưa lên ôm chặt lấy anh. Ánh mắt cô vẫn nhìn lên trần nhà mặc kệ người đàn ông này đang phát tiết lên trên người cô ra sao. Sự mạnh mẽ của anh lại khiến cô thở dốc lên tiếng cầu xin. Nhẹ lại, Lục Diệp Bằng ngẩng lên ôm chặt cô khẽ hỏi. Anh làm em đau sao? Lam Lam thật tình rất muốn đánh vào đầu anh một cái thật đau. Trong phòng chỉ có cô và anh. Không anh thì ai có thể làm cô đau nữa. Đau cả trong lẫn ngoài. Thấy cô im lặng, anh lại thẳng lưng đờ, em mờ mạnh vào sâu thêm. Chọc cho cô rên rỉ lên. A, anh, hơi thở khàn đục của anh thả vào tại cô. Lam Lam, em biết những lúc như vậy. Nhìn em trông rất quyến rũ. Xinh đẹp lắm không? Thêm một lần nữa nhé. Bao nhiêu vẫn chưa đủ nỗi nhớ nhung mấy ngày qua của anh. Anh muốn nhiều hơn thế nữa. Lam Lam trợn mắt kinh hãi chưa kịp trả lời anh. Thì bờ môi của cô lại bị anh cướp lấy. Anh cắn nhẹ môi cô. Bàn tay anh nâng eo cô cao lên. Sự xâm nhập của anh càng lúc càng sâu hơn. So với những lần trước đây thì hôm nay anh lại rất nhẹ nhàng dịu dàng với cô. Sự khít chặt nhỏ bé ấy lại khiến anh sung đầy thỏa mãn. Chưa bao giờ anh thấy thất vọng. khi lấy người con gái mang một vẻ đẹp bên trong lẫn bên ngoài như Lam Lam làm vợ. Cô chính là một báu vật mà anh cần phải trân quý. Lam Lam ôm anh, cả người đều nghênh đón anh. Cơ thể cô được lấp đầy bởi anh. Cô thầm gọi tên anh trong lòng. Diệp Bằng, em yêu anh. Lục Diệp Bằng cũng ôm chặt cô. Hôn lên từ những giọt nước mắt lẫn mồ hôi của cô. Anh yêu thương cưng chiều người con gái trong lòng. Anh cũng thầm gọi tên cô trong lòng. Lam Lam, anh nhớ em. Nhớ em sắp phát điên lên đi được. Anh yêu em, đừng rời xa anh. Cả hai đều thầm gọi tên nhau, nhưng lại không cho đối phương nghe thấy. Sáng sớm, sau đợt kích tình tối hôm qua, Lam Lam cuộn mình trong chiếc chăn lớn. Sự đau đớn phía dưới cơ thể khiến cô không biết là hiện thực hay là mơ. Lam Lam nhanh chóng mở mắt ra. Bóng dáng của anh dần xuất hiện trước mặt của cô thì cô đã biết đêm qua không phải cô đang nằm mơ. Mà anh đã về nhà, lại ra tay ức hiếp cô hết lần này đến lần khác. Lục Diệp Bằng đã thức dậy từ sớm. Trên người anh đang mặc một bộ vest đen đang đứng trước gương thắt cà vạt. Lam Lam nhìn đồng hồ. Hôm nay cuối tuần anh cũng phải ra ngoài nữa sao? Có lẽ anh cũng không biết hôm nay là sinh nhật của cô. Lam Lam cố gắng cự mình ngồi dậy. Người đàn ông này, lần nào anh cũng làm cho cô phải đau đớn khiến cô qua ngày hôm sau. Không bao giờ có thể dậy nổi như người bình thường được. Lục Diệp Bằng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô trong chiếc gương. Nhìn những dấu hôn trên thân thể của cô lại khiến anh cảm thấy xót xa. Anh không nghĩ anh lại lưu luyến cô đến như vậy. Anh còn nhớ ngày hôm đó anh thức dậy bên cạnh Dương Tiểu Vi. Trên người cô ta hoàn toàn không có những dấu hôn hay những dấu hiệu mệt mỏi giống như Lam Lam. Vào lúc này, trong đầu anh phát giác nghĩ tới một chuyện. Không lẽ nào, Diệp Bằng, đang mải mê suy nghĩ. Thì không ngờ Lam Lam lại lên tiếng gọi tên anh. Lục Diệp Bằng quay đầu lại nhìn cô. Anh nhanh chóng sải bước chân ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn biểu hiện của cô, chắc chắn cô đang có chuyện. Sao vậy? Mới sáng ra, gương mặt lại nhăn nhó rồi. Lục Diệp Bằng nhắn nhít dướn người nhìn thẳng vào mắt cô chọc ghẹo. Em còn đau sao? Lam Lam giật thót, kinh hãi nhìn anh, miệng lắp bắp không nói lên được chữ nào. Ánh mắt giận dữ bắn vào mặt anh, bực bội nói, tối nay anh rảnh không? Ba, mẹ kêu chúng ta về ăn cơm. Cô không muốn nói cho anh biết sinh nhật của cô, vì biết anh có chịu đến hay không. Lúc này, Lục Diệp Bằng chợt nhớ ra hôm nay là ngày Tiểu Sơ ra mắt gia đình Hạo Thiên. Mới đây lại nhanh đến rồi sao? Một lúc sau, Lục Diệp Bằng vừa gật đầu vừa nói. Tối nay, anh sẽ đến. Thật sao? Lam Lam kinh ngạc, nhìn nét mặt của cô. Anh thật sự không khỏi bật khóc cười. Anh xoa đầu cô rồi đứng lên. Nể tình em hôm qua làm cho anh vui vẻ. Tối nay anh sẽ đến dùng cơm với gia đình em. Câu nói của anh lại làm cho cô từ đang trạng thái vui vẻ chuyển sang đầy tâm trạng. Đúng vậy, người đàn ông luôn xem cô là một người làm ấm giường. Khi có nhu cầu thì tìm đến cô để giải quyết. Thực chất, anh đâu xem cô là vợ của anh. Thấy cô im lặng, anh tưởng cô vẫn còn mệt. Nên trước khi anh đi ra ngoài liền cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn. Rồi nói, em đến đó trước, xong công việc anh sẽ đến đó với em. Lục Diệp Bằng đi rồi. Lam Lam lại tiếp tục cuộn mình vào trong chăn. Trong đầu không ngừng suy nghĩ tới cái file ghi âm và dòng tin nhắn của Dương Tiểu Vi gửi cho cô. Hôm nay không đi làm. Anh nói đi công việc. Có khi nào lại tới tìm mẹ con cô ta không? Nước mắt cô lại rơi xuống một lần nữa. Cô đã tự hứa với lòng. Không được rơi nước mắt vì anh nữa. Nhưng tại sao cô không làm được? Hay đứng trước anh, cô dần trở nên yếu hèn. Cầu xin tình yêu của anh. Cách chương.